Bất diệt bá thể quyết, chương 1290, làm nô, góc truyện audio.com. Tại Cửu Uyên cùng Vô Tự Kim Thư gia trì bên dưới, Mộ Phong nguyên thần trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đến cực kỳ khủng bố tình trạng, nhất cử đạt đến đế cấp. Tại kinh khủng như vậy nguyên thần chi lực áp chế bên dưới, Huyễn Diêm La cùng Mộ Trạch hai người nguyên thần không có chút nào phản kháng liền bị gieo nô ấn, thể xác tinh thần đều bị nô ấn lực lượng chỗ giam cầm. Mà hai người nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt cũng biến thành nóng bỏng cùng ỉ lại, mặc dù trong lòng bọn họ minh bạch đây là nô ấn tại quấy phá, nhưng bọn hắn lại không cách nào tùy tâm sở dục khống chế mình ý nghĩ. Tại thuận lợi tại Huyễn Diêm La, Mộ Trạch nguyên thần bên trong chồng xuống nô ấn về sau, Mộ Phong mới thở dài một hơi, đồng thời tiện tay vung ra, hơn 10 đạo nô ấn. Đánh ra, rơi vào mộ thần phù cái kia hơn 10 vị võ tông cường giả trong mi tâm. Cái này hơn 10 vị võ tông sớm đã dọa phá mật, hiện tại còn nằm sấp trên mặt đất bên trên run lẩy bẩy, sự tình gì cũng không làm được. Mộ Phong nháy mắt chồng xuống nô ấn, bọn hắn thậm chí đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Chủ nhân, Huyễn Diêm La than nhẹ một tiếng, chính là cúi đầu xoay người, đối với Mộ Phong cung kính hành đại lễ. Mộ Trạch mang theo hơn 10 vị thủ hạ, đồng dạng là rầm rầm đối với Mộ Phong hành đại lễ, trong mắt bọn họ đều có bất đắc dĩ cùng than thở, bọn hắn tự nhiên cũng cảm ứng được bọn hắn nguyên thần bên trong cái kia nô ấn bất phàm. Bọn hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được nô ấn vị trí, nhưng trong lòng không dám có cưỡng ép bỏ đi nô ấn suy nghĩ, thậm chí liền nghĩ cũng không dám nghĩ, tựa như nô ấn trong lòng của bọn hắn thành một loại nào đó cấm kỵ. Đây mới là đáng sợ nhất. Bọn hắn rõ ràng biết mình bị nô ấn khống chế, nhưng vẫn là cảm nhận được phát ra từ nội tâm sợ hãi, không dám có bất kỳ hành động. Về sau ta là các ngươi chi chủ, như ai dám phản bội ta một ý niệm liền có thể để các ngươi tất cả người hồn phi phách tán. Mộ Phong nhìn xuống Huyễn Diêm La, Mộ Trạch đám người, nhàn nhạt nói. Thuộc hạ không dám, đám người vội vàng ôm quyền nói. Mộ Phong hài lòng gật đầu, vung tay áo bào, lơ lửng tại chung quanh hắn sáu chuôi ma khí ngập trời ma kiếm liền nhao nhao rút về Mộ Phong trong cơ thể, cái kia khiến người hít thở không thông ma uy cũng tan thành mây khói. Nguyên bản bị ma kiếm chi uy dọa đến ngay cả thở cũng không dám đám người, cũng nhao nhao thở dài một hơi, bọn hắn một mực đều bị ma kiếm ma uy cho ép đến sắp hít thở không thông, hiện tại ma uy biến mất, bọn hắn tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Huyễn Diêm La, Mộ Trạch. Ta thu các ngươi làm nô sự tình quyết không thể để người khác biết được. Chờ một lúc ta sẽ cố ý tại ma đế vực bên trong mở ra hai đạo lỗ hổng, các ngươi phân biệt từ cái kia hai đạo lỗ hổng xông ra, đồng thời chế tạo ra là các ngươi thiên tân vạn khổ phá mất dáng vẻ. Mộ Phong nhìn về phía Huyễn Diêm La, Mộ Trạch hai người chậm rãi mở miệng nói đến kế hoạch của hắn, mà hai người đều là người thông minh, cho nên Mộ Phong vừa nói kế hoạch bọn hắn liền đã hiểu, nhân quảng cáo. Mộ Phong đây là muốn bọn hắn phân biệt tại sát ma tông, mộ thần phủ làm nội ứng, từ đó nắm giữ hai thế lực lớn nhất cử nhất động. Không thể không nói, kế hoạch này đúng là đi hữu hiệu, hai người bọn họ chính là chuẩn đế cường giả, tại sát ma tông cùng mộ thần phủ đều xem như cao tầng, hai thế lực lớn có cái gì đại động tác hoặc là nội tình tin tức, hai người này đều là có thể ngay lập tức biết đến. Mà lại, hai đại chuẩn đế chiến lực đối với hiện tại Mộ Phong đến nói kia là rất có ích lợi, cho nên Mộ Phong mới có thể không có ngay lập tức giết hai người, mà là cho bọn hắn cúi đầu nhận chủ cơ hội. Cho nên, muốn để hai người thực sự trở thành nội ứng của hắn, vậy thì nhất định phải không thể để cho người khác biết hai người bọn họ đã thành nô bộc của hắn, bằng không, lấy sát ma tông cùng mộ thần phù cường đại năng lực tình báo, khẳng định rất nhanh liền có thể được biết. Đến thời gian, Huyễn Diêm La, Mộ Trạch hai người nếu là một lần nữa về sát ma tông cùng mộ thần phủ cái kia cùng dê vào. Miệng cọp có cái gì khác biệt đâu. Đang nói xong kế hoạch về sau, Mộ Phong để hai người phân biệt hướng hai cái phương hướng chạy trốn, còn hắn thì sẽ tại vừa khi thời cơ chế tạo ra đế vực bị phá ra lỗ hổng giả tưởng. Hố trời bên trên, ma đế vực hắc ám, ma tính lại tràn đầy thần bí, vô số ma vụ cuồn cuộn sôi trào, đem bên trong bất kỳ cái gì sự vật đều che giấu không còn một mảnh, căn bản là không có cách thấy rõ bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Thật mạnh đế vực a, sát ma tông cùng mộ thần phủ hai chi đội ngũ, sợ rằng sẽ là giữ nhiều lành ít a, vậy nhưng chưa hẳn, cái này đế vực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng dù sao không phải cái kia Lý Phong chính mình ngộ ra đế vực, chẳng qua là mượn nhờ ma kiếm mới phát huy ra bực này đế vực, các ngươi cũng đừng quên, thực lực không đủ người cưỡng ép sử dụng. Đế binh là sẽ có to lớn phản phệ chi lực. Hố trời phụ cận, rất nhiều người vây xem đều là nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, có chút nhận vì ủng hộ Mộ Phong, có chút thì là không coi trọng Mộ Phong, dù sao từng cái xem điểm đều có. Vũ Hồng Hy thì là đứng ở cách đó không xa, Thanh Vũ đế quốc đội tàu thì là lơ lửng ở phía sau hắn. Giờ phút này, Vũ Hồng Hy không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước ma đế vực, sắc mặt cũng khó coi, bởi vì hắn đã biết được cái kia Thôi Trác đã nhận cái này Mộ Phong là chủ. Mà cái này cũng mang ý nghĩa Thôi Trác cùng bọn hắn Thanh Vũ đế quốc chuyện hợp tác đã bị cái kia Mộ Phong biết. Liên quan tới việc này, Vũ Hồng Hy mấy lần truyền âm hỏi thăm qua Thôi Trác, nhưng khiến hắn tức giận là Thôi Trác căn bản cũng không để ý tới hắn, hoàn toàn đem hắn xem như gió bên tai. Hy vọng Nguyễn Diêm La cùng Mộ Trạch bọn hắn ra sức chút, tốt nhất có thể đem cái kia Mộ Phong giải quyết. Nếu không ta trở về cũng không tốt giao nộp, Vũ Hồng Hy trong lòng thầm nói, hy vọng Nguyễn Diêm La, Mộ Trạch hai người ra sức chút, một khi giải quyết hết cái kia Mộ Phong, hắn lại đem cái kia Thôi Trác giải quyết, như vậy quan tại giữa bọn hắn chuyện xấu xa cũng liền không thể nào sẽ lưu truyền đi. Đương nhiên, vì đề phòng vạn nhất, Vũ Hồng Hy đã âm thầm cho bọn hắn Thanh Vũ đế quốc lão tổ truyền tin tức, nghĩ đến bọn hắn lão tổ hiện tại hẳn là đã nhận được tin tức nhân quảng cáo. Lão tổ cho ta nhắn lại. Vũ Hồng Hy phát hiện bên hông đưa tin ngọc giản phát sáng lên, trong lòng vui mừng, ẩn nấp mà đem lấy ra ngoài, mở ra xem, con ngươi không khỏi co rụt lại. Lão tổ hắn thế mà phái vị kia tới. Vũ Hồng Hy tự lẩm bẩm. Cả người ngây ra như phỗng, hắn mặc dù đoán đến lão tổ đối với chuyện này sẽ có chút coi trọng, lại không nghĩ rằng coi trọng như vậy, lão nhân gia ông ta thế mà phái vị kia tới. Muốn biết vị kia nhưng là chân chính võ đế cường giả, là bọn hắn Thanh Vũ đế quốc trừ bọn hắn lão tổ bên ngoài, duy nhất một vị tân tấn võ đế cường giả tại đế quốc địa vị cực kỳ siêu nhiên, cũng chỉ có lão tổ dạng này tồn tại mới mời được đến vị kia. Võ đế vừa ra, những khác đều là sâu kiến, đây cũng không phải là một câu kịch lời nói, mà là chân lý. Tại ngốc trệ qua đi, Vũ Hồng Hy trong lòng thì là có chút kích động, thực lực của hắn cùng Thôi Trác lúc đầu không kém bao nhiêu, nếu là hắn xuất thủ chưa hẳn đối phó được Thôi Trác. Hiện tại lão tổ mời vị kia tự mình xuất thủ, như vậy Thôi Trác chỗ này còn có mạng sống. Oanh, đột nhiên, phía trước to như vậy ma đế vực bên trong, truyền đến hai đạo kinh thiên động địa nổ đùng thanh âm, đưa tới tất cả mọi người chú ý, chợt đám người chính là trông thấy, tại ma vực Nam Bắc hai cái phương hướng, phân biệt nổ tung một đạo to lớn lỗ hồng. Tại hai đạo lỗ hổng bên trong, đám người trông thấy Huyễn Diêm La cùng Mộ Trạch hai người đồng thời liền xông ra ngoài, mà lại hai người hết sức chật vật. Trong đó Huyễn Diêm La chỉ còn lại người cô đơn, ngược lại là Mộ Trạch mang đội ngũ, ngược lại là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng từng cái cũng đều hết sức chật vật thần sắc vội vàng. Mộ Trạch cùng Huyễn Diêm La bại chạy trốn. Vũ Hồng Hy con ngươi thít chặt thành châm, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này, hắn không nghĩ tới hai đại chuẩn đế cộng thêm 20-30 tên võ tông liên thủ thế. Mà còn là bài, cái này Mộ Phong quả thật như thế cường đại sao, mà Mộ Trạch Huyễn Diêm La chạy tán loạn cũng đưa tới ở đây tất cả mọi người sóng to gió lớn, hiển nhiên phần lớn người đều không nghĩ tới, hai đại chuẩn đế thế mà như thế nhanh liền bại, mà lại bị bại như thế triệt để. Cách chương.